Chương 1551, Phi Yến mê muội. Hồ Nguyên Vũ rút tay tên, đưa những ngón tay ướt nước nhần của Hoàng Phi Yến vào mồm mút, sau đó hắn đỡ Hoàng Phi Yến dậy. Hoàng Phi Yến như một con búp bê nghe lời, nàng đứng dậy nhìn Hồ Nguyên Vũ ngồi xuống phông, dương vật của hắn to dài cứng cáp, đầu khất ướt nhẹp vì nước bọt của nàng. Không làm mất thời gian, Hồ Nguyên Vũ kéo Hoàng Phi Yến lại, úp mặt vào ngực nàng, hai tay hắn tường ra sau xoa bóp rồi vỗ bồng bột vào bộ mông to tròn của nàng. Hoàng Phi Yến che miệng rên rỉ, Hồ Nguyên Vũ nhấc một chân của nàng lên, kéo nàng ngồi lên đùi mình, Hoàng Phi Yến chủ động nhấc váy lên, tụt quần lót mình xuống, sau đó từ từ tiến lại, nàng nhấc một chân lên đùi Hồ Nguyên Vũ, thấy vậy Hồ Nguyên Vũ lấy tay đỡ lấy một bên mông của nàng kéo lên, tim Hoàng Phi Yến giáp thình thịch, lúc này nàng đang rất hưng phấn, nước nhần không ngừng rỉ ra từ trong âm đạo, lúc này nàng đã quên hết thẹn thùng, ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, lại thêm tu. Luyện âm dương tạo hóa kinh, quá lâu rồi không được giao hoang, hiện lại bị kích thích, giống như củi khô sập liệt hỏa. Hoàng Phi Yến bước nốt chân còn lại tên đùi Hồ Nguyên Vũ, âm đạo mềm mại của nàng chạm vào dương vật hắn, từ từ ép nó xuống khiến Hoàng Phi Yến không tự chủ được rên lên. Hồ Nguyên Vũ giang tay ra ôm chặt Hoàng Phi Yến, hắn úp mặt vào ngực nàng ngửi mùi thơm và cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể, sau đó hắn luồn tay xuống bóp hai bên mông nàng. Dùng sức kéo mông cho âm đạo của Hoàng Phi Yến trượt lên trượt xuống ở trên dương vật mình, Hồ Nguyên Vũ cầm dương vật cọ qua cọ lại ở ngoài miệng âm đạo, khiến nàng sướng đến tê người, cơ thể Hoàng Phi Yến không thể chịu được sự trêu đùa đó nữa, nàng ngứa ngáy lắm rồi, nàng chủ động ngồi xuống, miệng âm đạo mở ra, nuốt dần đầu khất vào bên trong. Qua một lúc, Hồ Nguyên Vũ duỗi thẳng chân, hắn nhấc người Hoàng Phi Yến giúp nàng đứng dậy. Vì chân của Hoàng Phi Yến rất dài nên nàng dễ dàng đứng dạng chân sang hai bên. Lúc này dưới âm đạo nàng là dương vật hùng dũng của Hồ Nguyên Vũ. Hắn nắm eo nàng kéo xuống từ từ. Hoàng Phi Yến nhẹ nhàng ngồi xuống. Tay Hồ Nguyên Vũ cầm lấy dương vật của mình để vào đúng miệng âm đạo. Hoàng Phi Yến gật đầu. Nàng đứng lên. Dương vật Hồ Nguyên Vũ lại chui ra. Sau đó nàng tiếp tục ngồi xuống lần nữa. Được vài lần như vậy, âm đạo của Hoàng Phi Yến mới thích nghi được. Nó mở to ra đón nhận dương vật to và dài của đối phương. Hoàng Phi Yến che miệng, nàng cố gắng rên nhỏ nhất có thể, bởi vì nàng còn muốn giữ một chút hình tượng thục nữ ở trước mặt phu quân. Hồ Nguyên Vũ biết âm đạo của Hoàng Phi Yến quá khiếp, dù sao cũng chỉ mới chơi một lần, không khác gì trinh nữ nên dừng lại hỏi. Hoàng Phi Yến nhăn mặt rên lên một tiếng. Nàng sao thế, Hoàng Phi Yến ngồi xuống đến đâu? Nàng biết đến đấy, dương vật của Hồ Nguyên Vũ to quá, nó đang tách từng thớ thịt trong âm đạo để tiến vào, vừa thốn vừa sướng, nàng không thể diễn tả được cảm giác lúc này. Hồ Nguyên Vũ thì ôm mông Hoàng Phi Yến hỗ trợ. Cuối cùng sau một lúc đúc vào khó khăn, Hoàng Phi Yến đã ngồi hẳn xuống hạ bộ Hồ Nguyên Vũ, toàn bộ dương vật to dài của hắn nằm gọn trong âm đạo nàng, người Hoàng Phi Yến run lên. Đầu khất đang chọc sâu và ép chặt vào cổ tử cung nàng, tuy đã là lần thứ hai, nhưng Hoàng Phi Yến vẫn không hiểu vì sao cơ thể mình lại chứa được quái vật to khủng khiếp như vậy. Hoàng Phi Yến ngồi im, người nàng giật lên vài cái, mắt nhắm nghiền. Hồ Nguyên Vũ để im như vậy cho nàng quen dần, với lại nếu cử động nhiều hắn sợ sẽ xuất tinh mất, cảm giác khiếp khịch này quá sướng. Hồ Nguyên Vũ đưa tay tên cởi cung trang của Hoàng Phi Yến ra, sau đó hắn thò tay vào ngực vạch cái yếm lên. Một bên ngực của Hoàng Phi Yến hiện ra, nó rất to và tròn, trắng nõn mịn màng, đúng vú hồng hào đang cương lên như mời gọi, hắn nuốt nước bọt một cái, sau đó lao vào ngậm lấy núm vú. Hoàng Phi Yến rên lên, đầu nàng ngửa ra sau giật giật một cái, núm vú nàng là nơi nhạy cảm, bị Hồ Nguyên Vũ mút như vậy nàng như mất hết sức. Lúc này Hồ Nguyên Vũ mới ôm mông Hoàng Phi Yến đẩy qua đẩy lại. Làm đầu khất ấn chặt vào cổ tử cung lại càng khiến Hoàng Phi Yến sướng. Hoàng Phi Yến rên rỉ, nàng chủ động hẩy hông, Hồ Nguyên Vũ thì đưa tay lên bóp ngực, miệng thì không ngừng mút bên ngực còn lại, chút. Hoàng Phi Yến gồng lên, nàng dí chặt người xuống hạ bộ của Hồ Nguyên Vũ, ôm chặt đầu hắn ép vào ngực mình, nàng sướng như phát điên tên rồi. Lúc sau thấy Hoàng Phi Yến dừng lại ôm đầu Hồ Nguyên Vũ thở đốc. Nàng vừa lên đỉnh. Hồ Nguyên Vũ bất chợt kéo đầu Hoàng Phi Yến xuống và hôn, tuy Hoàng Phi Yến đã không còn sức, nhưng nàng vẫn há miệng ra để cho hắn mút môi và lưỡi mình, nhanh lên phu quân. Lúc sau Hoàng Phi Yến dứt môi ra và nói, Phi Yến, của nàng bóp quá, thật sướng. Ai? Hoàng Phi Yến lại rên to, nàng hoàn toàn quên phải giữ ý tứ, bởi vì so với lần đầu tiên, lần này nàng mới xem như chính thức thể nghiệm cảm giác ân ái trọn vẹn, cái cảm giác dương vật của phu quân nằm gọn trong âm đạo mình thực sự không thể diễn tả được. Hờ hờ, sướng quá, Hồ Nguyên Vũ dùng sức nhấc mông Hoàng Phi Yến lên xuống nhịp nhàng, Khương Văn Sắc nằm ở bên cạnh, cảm nhận được hai người ân ái kịch liệt, cũng nhịn không được ngước lên quan sát, nếu không phải hiện lại quá mệt mỏi, chỉ sợ nàng đã nhảy vào vòng chiến, a, ưng, ưng, ưng, a, bạch, bạch, bạch. Chương 1552, hung tượng. Thập tử vô sinh. Tiếng mông va đùi va chạm vào nhau, Hoàng Phi Yến không tự chủ được nữa, nàng chống chân mình xuống tông ghi mà tự nhúng tên nhúng xuống ở trên người Hồ Nguyên Vũ. Thì thoảng nàng dừng lại và đi chuyển hông một chút, chiếc váy của Hoàng Phi Yến xòe ra che đi toàn bộ phần dưới của hai người. Sướng quá! Phi Yến ơi, nàng sướng không? Hồ Nguyên Vũ thều thào nói vào tai Hoàng Phi Yến, ưng, ưng, ưng. Hoàng Phi Yến không nói gì nhưng đầu nàng gật một cái rồi nhắm mắt cúi đầu xuống. Hắn liền kéo đầu nàng lại và tiếp tục hôn vào môi nàng, ưng, ưng, ưng. Hoàng Phi Yến hưởng ứng hôn lại, thân thể vẫn nhúng đều trên người Hồ Nguyên Vũ. Ưng, ưng, ưng, ho hơ, ưng, ưng, ưng, ưng, chục chục, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, a, ưng. Tiếng da thịt đập vào nhau, cùng với tiếng rên của Hoàng Phi Yến và tiếng nhóp nhép của nước nhờn vang cả cung điện. Chỉ một lúc, Hồ Nguyên Vũ liền không nhịn được nữa, xuất tinh vào trong tử cung của Hoàng Phi Yến, trong dịch quán, sau khi biết tin thiên tử xuất quan, cơ xương liền gieo quẻ, nhìn chính đồng xu ở trên mặt bàn, thần sắc nhíu chặt, miệng lẩm bẩm. Lại sao lại như vậy, lại sao lại như vậy? Nói đến cuối cùng, thậm chí trong mắt hắn còn có chút hoảng sợ, có thể nói từ khi tu thành Chu Dịch Thiên Diễn Chân Kinh, đây là lần đầu tiên cơ xương sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt như vậy. Hung tượng, thập tử vô sinh, con ta, a, a, a, a, a. Hồ Nguyên Vũ bế Hoàng Phi Yến nằm xuống bên cạnh Khương Văn Sắc, dương vật không ngừng xuất tinh trong đó. Hoàng Phi Yến ôm chặt đầu hắn, nàng cảm nhận được từng đợt tinh dịch nóng bỏng đang xuất vào tử cung mình. Người nàng giật liên hồi, cùng lúc đó nàng đã lên đỉnh thêm một lần nữa. Âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển, tu vi chính thức bước vào diệu thánh cảnh. Cả người Hoàng Phi Yến sung sướng lâng lâng. Chỉ đáng tiếc duy nhất là không thể thụ thai. Cơ xương nhìn chằm chằm quẻ tượng, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, vội vàng đi đến bên cửa sổ, muốn truyền tin cho thủ hạ, nhưng bên ngoài bình thường sẽ có một vài gia đình, nha hoàn chăm sóc quét dọn, bây giờ lại không có một ai. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của cơ xương càng trở nên khó coi, hắn đóng cửa sổ lại, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, há miệng cắn ngón trỏ tay phải chảy máu, sau đó nhẹ nhàng vẽ lên mai rùa. Mai rùa kia vốn rất bình thường, chỉ là mai của rùa già chưa đạt tới thánh cảnh, có câu đại đạo giản đơn, ở trong thuật bói toán, không phải cứ dùng tài liệu càng cao cấp thì xem bói càng chính xác, mà hoàn toàn ngược lại, bởi vì tài liệu quá cao cấp, phía trên tự mang theo lực lượng và nhân quả mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng tới tu sĩ suy tính thiên cơ. Theo hắn vẽ, mai rùa từ từ sáng lên, từng đạo phù văn cổ lão từ trong mai rùa bay ra, vô thanh vô lúc, sau đó dung nhập vào không gian. Còn thân ảnh của cơ xương thì bị một cổ lực lượng kỳ dị thu vào trong mai rùa, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nếu có người dùng thánh niệm dò xét, sẽ thấy cơ xương vẫn ngồi ở trong phòng, đang gieo quẻ tính toán, không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Bởi vì đây không phải giả tượng, mà là cơ xương mượn lực lượng ẩn giấu trong mai rùa làm vật dẫn, điều động quy tắc vận mệnh, từ trong quỹ tích nhân sinh của mình, lấy ra một đoạn hình ảnh để nó trùng lập với tiết điểm thời gian này. Dùng để che mắt cường giả thương triều và tiệt giáo vẫn luôn chú ý động tĩnh của hắn. Chiêu này của hắn quả thật rất quỷ dị, tất cả cường giả của thương triều và tiệt giáo đúng là không cách nào phát hiện dị thường. Nhưng đánh chết cơ xương cũng không nghĩ tới, chiêu thức của hắn có thể giấu giếm được tất cả chúng sinh, nhưng lại không thể nào che mắt thiên đạo, nhất là khi vị thiên đạo kia vẫn một mực chú ý tới nhất cử nhất động của hắn ta. Hoàng Phi Yến rên lên thất thanh, ngửa đầu lên trời thở dốc. Bỗng Hồ Nguyên Vũ dùng sức nhấc hai chân Hoàng Phi Yến lên, rồi hắn dạng chân ra, lúc này hai bàn chân của Hoàng Phi Yến đã ở trên không, hắn ra hiệu cho nàng ôm cổ mình, Hoàng Phi Yến ngoan ngoãn nghe theo, Sau đó hắn kéo đầu Hoàng Phi Yến xuống hôn, hai tay đỡ hai bên mông bế nàng đứng dậy. A, phu quân. Hoàng Phi Yến giật mình, cơ thể run rẩy. Hồ Nguyên Vũ đứng dậy nhấc bổng Hoàng Phi Yến lên, hai người lại cuốn lưỡi vào nhau, Hồ Nguyên Vũ bóc hai mông to nhất lên và đóng thật mạnh, hắn dập như máy khâu trong ngự thư phòng, xiêm y tán toạn, tấu chương, bút nghiêng, rải rác khắp nơi. Hồ Nguyên Vũ đang ôm hai mỹ nhân nằm ngủ, đột nhiên hai mắt hắn mở ra, khóe miệng nhếch tên nụ cười quy di. Thú vị! Triều ca ta kinh thành của Thương Triều, khắp nơi tràn ngập đạo tỏa, thánh văn, trận pháp, thiên cơ bị nhiễu toạn, vận mệnh bị che lấp, cho dù là thánh niệm cũng không thể lan tràn quá xa, không cách nào giống như bên ngoài, nhất niệm có thể rõ ràng tình huống của một tinh vực. Cho dù là thiên tử, muốn quan sát toàn bộ kinh thành, cũng phải vận dụng lực lượng của số mệnh Kim Long, kích hoạt chiếu thiên kính mới có thể cảm ứng được. Nhưng như vậy không chỉ tốn thời gian, tốn sức lực, tiêu hao lực lượng của số mệnh Kim Long, động tĩnh còn to lớn, nếu thật muốn nhìn thứ gì cũng không nhìn được, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại khác, hắn nắm giữ lực lượng bản nguyên thiên đạo, lại khống chế số mệnh Kim Long, ở trong triều ca, chỉ cần hắn quyết tâm muốn biết, thì không gì có thể che giấu được, giống như cơ xương lúc này, bất quá như vậy cũng tốn rất nhiều tâm lực, cho nên Hồ Nguyên Vũ chỉ tập trung chú ý một vài nhân vật mấu chốt, đây. Cũng là nguyên nhân mà lúc trước hắn không biết Đắc Kỷ đã tới triều ca. Chương 1553, Ân Thị Liễu Thiên Ân. Phủ Hình Bộ Thượng Thư. Sau khi từ chỗ bá ấp khảo trở về, Phí Trọng có chút hưng phấn, số tài nguyên mà Tây Kỳ hứa hẹn, đã có một nửa vào tay, còn tay một nửa, sau khi cơ xương rời triều ca, sẽ toàn bộ chuyển giao cho hắn. Nghĩ đến không bao lâu nữa, mình có thể đột phá cảnh giới hiện lại. Phí Trọng liền vui vẻ không thôi, đột nhiên hắn cảm thấy, đi theo thiên tử, giúp thiên tử làm việc, xây dựng tiên triều hùng mạnh cũng là chuyện tốt, khi đó đại thần như hắn mới có thể từ trong tay chư hầu các nơi, thu được càng nhiều lợi ích, bằng không triều đình không còn uy hiếp, hắn sẽ phong quan như hiện lại sao, nghĩ tới đây, Phí Trọng cũng không ngại mệt mỏi, gửi quan phù truyền tin cho đại biểu của Côn Bằng tộc, muốn cùng đối phương thương thảo sự tình chiến phí, đang chờ đợi người của Côn Bằng tộc hồi đáp. Quản gia đi vào, nhỏ giọng nói. Lão gia, Ân Thị bí mật cầu kiến. Phí Trọng kinh ngạc, hắn tự nhiên biết An Thị trong miệng quản gia là An, chính là mẫu thân của Na Tra, vợ của tổng binh ải Trần Đường Lý Tịnh, Ân Thị Liễu Thiên Ân. Trong Phong Thần diễn nghĩa, Ân Thị là mẫu thân của Kim Tra, Mộc Tra và Na Tra, nhưng thực tế lại không phải, Kim Tra và Mộc Tra là con của chính thể đời trước, sau khi chính thể mất, Lý Tịnh mới cưới nàng. Sinh ra Na Tra hiện lại, đoạn thời gian trước trong Tiên Hiền Điện, Lý Thế tham dự ám sát Tử Thụ Đức, bị trấn áp lại chỗ, Kim Tra và Mộc Tra tự nhiên cũng bị liên lụy giam giữ, sau đó Phí Trọng đích thân dẫn người của hình bộ đến ải Trần Đường bắt Lý Tịnh, bởi vì ải Trần Đường không phải quan. Ải chiến lược trọng yếu, nên tu vi của tổng binh chỉ tương đương hắn, chỉ là nếu Lý Tịnh muốn phản kháng, như vậy hắn sẽ có đi không về. Bất quá Lý Tịnh dám phản kháng sao? Một khi như vậy, chính là xác định tội mưu phản, tru di tam tộc. Đến hiện lại ngay cả Tây Kỳ cũng chưa dám công khai trở mặt với Thương Triều, nói gì tới Lý Tịnh, bởi vậy Phí Trọng rất dễ dàng áp giải đối phương vào thiên lao của hình bộ. Nàng đến tìm ta làm gì, là không phải đã nói, sự tình của Lý Tịnh là không nhúng tay vào được sao, nhất là đôi mắt hàm yêu, ôn nhu hiền tuệ, khóe miệng nhỏ nhắn hơi nhếch, đôi môi đỏ mọng, để người nhịn không được muốn hôn lên. Phối hợp khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, làm cho nữ tử kia nhìn cực kỳ nhu nhược, mong manh dễ vỡ, khiến nam nhân sinh ra dục vọng muốn bảo vệ, che chở nàng. Đúng như Phí Trọng nhận xét, tuy khí chất không yêu diễm bằng Tô Đắc Kỷ, nhưng thắng ở chỗ thành thục, còn tràn ngập một cổ nhu nhược để nam nhân muốn bảo vệ. Phí Trọng gian nan nuốt nước bọt, con mẹ nó, lão tử cũng là Minh Thánh Trung Kỳ, làm tới chức hình bộ thượng thư, nhưng vì sao diễm phúc lại kém như thế? Quản gia có chút khó xử, cũng không thể nói ta nhận tiền hối lộ, cho nên mới đi truyền lời chứ. Nhìn thần sắc của quản gia, Phí Trọng làm sao còn không hiểu, bất quá loại chuyện này, chỉ cần không đi quá giới hạn, hắn sẽ tùy ý hạ nhân kiếm chút lợi lộc, nước quá trong sẽ không có cá, đi theo đại thụ không được hưởng bóng mát, vậy đi theo làm gì? Đột nhiên quản gia như nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt có chút cổ quái nói. Lão gia, lúc trước nghe ngươi nói, lần này chỉ sợ Lý Tịnh khó qua khỏi, nhưng Ân Thị kia lại không biết, sao lão gia không, hắn không có nói hết câu, nhưng Phí Trọng nghe hiểu, Ân thị kia hắn cũng gặp qua mấy lần, xác thực khuynh quốc khuynh thành, tuy khí chất không yêu diễm bằng Tô Đắc Kỷ, nhưng thắng ở chỗ thành thục, còn tràn ngập một cổ nhu nhược để nam nhân muốn bảo vệ. Hắn hiếp mắt, thiên tử đã quyết định lấy Lý Tịnh khai đao, như vậy tương lai Ân thị tất nhiên sẽ thành quá phụ, trước lừa nàng lên giường, sau khi Lý Tịnh chết, nàng không nơi nương tựa, còn sợ không đi vào khuôn khổ. Nghĩ tới đây hắn cười hắc hắc, dục hỏa vừa rồi gặp Tô Đắc Kỷ bị hắn ép xuống, hiện lại lại như núi lửa phun trào. Cho nàng vào, trong lòng Phí Trọng âm thầm đậu đen rau muống, liên quan đến ám sát thiên tử, liên quan tới tạo phản, tới tín đồ tà thần, có cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám dính vào. Phải biết vừa rồi ở trong cung, mọi người thảo luận sự tình Cơ Xương và Bắc Hải Tô Hộ, nhưng ai cũng cố ý tránh né chủ đề của Lý Tịnh, bởi vì nếu thiên tử quyết định thả Cơ Xương, như vậy việc này cần phải có một người khác đủ cân lượng đi ra làm dê thế tội, như vậy ai còn thích hợp hơn Lý Tịnh nữa. Dù sao Lý Thế ám sát thiên tử là thật, thư tín cũng là thật, về phần Lý Tịnh nói số thư tín kia là hắn thu được ở trên người phản đồ trong gia tộc, chuẩn bị nộp lên cho triều đình, cho dù là sự thật đi nữa, nhưng ai tin. Vì vậy mọi người đều ngầm hiểu, Phí Trọng đã chuẩn bị, chờ sau buổi thiết triều, Cơ Xương được phán vô tội phóng thích, hắn cũng sẽ nhanh chóng kết tội Lý Tịnh để trình lên thiên tử, vâng. Quản gia cười hiểu ý lui ra ngoài. Không lâu sau, một nữ tử ăn mặc kiểu phụ nhân tiến vào đại sảnh. Ánh vào trong mắt Phí Trọng, là một nữ tử tóc dài xõa vai, người mặc tử y, bên ngoài lại khoác lụa trắng, tóc cài trâm hoa, nhìn rất giản đơn, lại không thiếu phần thanh thoát, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, rực rỡ phát quang so với Ân thị. Những thể thiếp trong nhà kia quả thực chỉ như động chi tục phấn, không đáng giá nhắc tới, nhìn chỉ khiến người phiền. Thật ra tuy thể thiếp của hắn không bằng Ân thị, nhưng còn không có tệ như hắn nghĩ, chỉ là bất kỳ nam nhân nào, đều không ai thoát khỏi hiệu. Ứng, vợ người ta, cho nên nhìn Ân thị, hắn cảm giác đối phương chính là bánh tránh thơm ngọt, còn vợ mình thì như cơm nguội hẫm hiu. Chương 1554, cam đoan bảo hộ Lý gia và Liễu gia. Nhìn thấy thần sắc của Phí Trọng, Ân thị hơi không thể tra nhíu mày, tính cách của nàng hướng nội, có phần giống Khương Văn Sắc, cho nên rất phản cảm với những tình huống này. Nhưng người ở dưới mái hiên, có việc câu người, nàng chỉ có thể nhịn xuống. Ân thị bái kiến Phí đại nhân. Thanh âm ôn nhu giống như thanh tuyền róc rách, để Phí Trọng cảm thấy cả người lâng lâng, vươn tay định đi đỡ đối phương, Ân thị giật nảy mình, không nghĩ tới Phí Trọng vô lễ như thế, vội vàng lui ra sau. Tránh đi heo trảo của đối phương, ánh mắt hơi lạnh lùng, đại nhân xin tự trọng, Phí Trọng cũng có chút xấu hổ, quá vội vàng rồi, bất quá hắn lang tộn quan trường bao nhiêu năm, da mặt dày, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Lý phu nhân, không biết đêm hôm tới gặp lao phu, là vì chuyện gì? Ân thị hít sâu một hơi, không người thi lễ. Hôm nay mạo muội cầu kiến, là muốn kêu oan cho trượng phu, hắn một lòng trung với triều đình, không hề có tâm phản nghịch. Tất cả đều là gian nhân hãm hại, cuối xin đại nhân soi xét gồ, còn có chuyện này sao? Phí Trọng vừa ngắm Ân thị từ đầu tới chân, nhất là vùng ngực và giữa hai chân nàng, vừa khinh khỉnh nói. Ân thị đã là diệu thánh, làm sao có thể không phát giác được ánh mắt dâm là của Phí Trọng, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng vì trượng phu, nàng vẫn cố nhẫn nhịn, lấy ra một ngọc giản, trong này là chứng cứ phạm tội của một vài tộc lão Lý gia bị phu quân ta bắt. Tất cả chi tiết đều đầy đủ, những thư từ kia, cũng là ở lúc ấy phu quân ta thu được. Nhìn Ân thị đưa ngọc giản tới, Phí Trọng không có tiếp nhận, cười lạnh nói. Lý phu nhân là cảm thấy hình bộ của ta làm ăn tất trách, muốn vu oan cho Lý Tịnh, nên mới không điều tra được những chứng cứ này. Ân thị lấy ra một cái túi trữ vật, cung kính đưa lên. Đây là một phần nhỏ tâm ý của Lý gia, cầu mong Phí đại nhân công chính liên minh, trả cho gia phu một cái trong sạch. Ngày sau Lý gia nhất định còn có thâm tạ. Phí Trọng nhìn cũng không thèm nhìn túi trữ vật, cười lạnh nói, Phí Trọng cười ha ha. Cho nên nói, chuyện này còn cần lão phu cẩn thận điều tra nha. Hắn cắn hai chữ lão phu rất nặng, ý muốn nhắc nhở, chuyện này ta làm chủ, từ đầu tới cuối, hình như phu nhân cố ý không nhắc tới sự tình mấu chốt nhất. Ân thị im lặng. Phí Trọng cười cười, cho dù Lý Tịnh không có ý mưu phản, nhưng Lý Thế hành thích thiên tử là thật, tộc lão Lý gia âm mưu tạo phản là thật, hắn thân là gia chủ Lý gia, thật không nên gánh chịu trách nhiệm sao? Ân thị đắng chát nói. Hắn làm gia chủ, trách nhiệm là không thể chối bỏ, nhưng cánh rừng rộng lớn, loại chim nào không có, cũng không thể bởi vì chuyện như vậy mà xử tử một đại tướng biên cương chứ. Ân Thị lắc đầu. Ân Thị không hề có ý này, nếu nghĩ như vậy, hôm nay đã không tới tìm đại nhân xin minh oan cho phu quân. Phí Trọng có chút hài lòng gật đầu, Lý phu nhân đây là muốn hội lộ lão phu, chật chật, hối lộ đại thần, đây là trọng tội nha. An Thị nhìn như tính cách như nhược, nhưng có thể tu luyện tới diệu thánh, thì đâu phải là nữ tử bình thường, sẽ bị một hai câu của Phí Trọng dọa sợ. Đại nhân hiểu tầm, đây chỉ là tâm ý của Lý gia, về phần gia phu, hắn vốn vô tội, cần gì phải hối lộ chạy án. Phí Trọng cười ha hả. Thú vị, bất quá Lý Tịnh có tội hay không, không phải Lý phu nhân nói tính toán, biết đối phương đang treo giá, Ân Thị cũng ngã bài, không biết Phí đại nhân có điều kiện gì, mới minh oan cho phu quân của ta. Chỉ cần có thể đáp ứng, Lý gia nhất định không chối từ, trong lòng Phí Trọng thầm nói, con mẹ nó, thả phu quân của ngươi, cũng không phải lão phu nói tính toán. Bất quá lời như vậy, hắn tự nhiên sẽ không nói ra, mà đánh giá Ân Thị từ trên xuống dưới. Muốn ta chứng minh Lý Tịnh vô tội, cũng không phải không được, chỉ là... Cảm nhận được ánh mắt dâm là của Phí Trọng, Ân Thị vừa xấu hổ vừa tức giận, đột nhiên thân thể nàng di động, lại lui ra sau vài bước, khí thế diệu thánh bộc phát, làm cho các loại trận pháp trong đại sảnh sáng rực. Phí đại nhân, xin ngài tự trọng, Ân Thị đã là nữ nhân đã có chồng, Phí Trọng đã có chút tức giận, tay vươn ra một nửa chuyển thành tư thế tiễn khách, hậm hực nói, xem ra Lý phu nhân là không có thành ý rồi, đã thế, lão phu cũng không cưỡng ép, mùi. Trong lòng Ân Thị uất hận, nhưng vẫn cố gắng giúp bình tĩnh nói. Phí đại nhân, chỉ cần ngài chịu giúp, Lý gia thật sẽ phi nhớ ân tình này, về sau nhất định sẽ báo đáp. Phí Trọng cười hắc hắc, ngươi đã nói tới nước này, lão phu cũng nói rõ ràng, là không cần ân tình của Lý gia các ngươi, cũng không cần vật gì, chỉ cần Liễu Thiên Ân ngươi chịu hầu hạ lão phu một đêm, lão phu có thể cam đoan bảo hộ Lý gia, còn có Liễu gia của ngươi vượt qua kiếp nạn này. Ân Thị không phải người ngu, lập tức nghe ra điểm mấu chốt trong lời nói của Phí Trọng, thần sắc biến đổi hỏi lại, cam đoan bảo hộ Lý gia và Liễu gia. Phí Trọng giật mình, hắn là vì bản năng kính sợ thiên tử, cộng thêm không muốn vì chuyện này mà gây vào nhân quả, ảnh hưởng tới đạo tâm của mình, nên không dám nói thắng sẽ thả Lý Tịnh, không nghĩ tới Liễu Thiên Ân thông tuệ như thế, vừa nghe đã bắt được điểm mấu chốt. Có vấn đề gì sao? Tuy chột dạ, nhưng mặt ngoài Phí Trọng vẫn thản nhiên, bình tĩnh nói, sâu trong mắt Ân Thị lóe lên vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn cố níu kéo chút hy vọng cuối cùng kia, cắn răng nói, nếu gia phu được minh oan phóng thích, Lý gia và Liễu gia tự nhiên có hắn bảo vệ, không cần đại nhân phải nhọc lòng, cho nên chỉ cần đại nhân cam đoan minh oan phóng thích gia phu, sau khi hắn phục chức, Ân Thị nguyện dùng tấm thân tàn hoa bại liễu này hầu hạ đại nhân. Chương 1555, Tiểu Hồ Ly. Hai mắt giống như hạt đậu xanh của Phí Trọng nhíu lại, khuôn mặt đầy mỡ run run, cảm thấy cái bánh thơm này không dễ ăn như mình tưởng. Thấy Phí Trọng im lặng, cảm giác tuyệt vọng trong mắt An Thị càng hiện rõ, nàng đắng chát nói. Trước khi đến, thiếp thân có nghe một tin đồn, nói Tây Bá Hầu sắp được phóng thích, Tô Đắc Kỷ được vào cung diện thánh, nhưng không ai nhắc tới sự tình của gia phu, không biết có phải thật hay không. Nghe đến đây, Phí Trọng mới biết từ đầu đến cuối mình đã bị nữ nhân nhìn như nhu nhược kia đưa vào trong. Nàng đến vốn không phải vì cầu hắn giúp minh oan cho phu quân gì, mà chỉ muốn xác nhận tin tức kia có phải thật hay không, lấy trí tuệ của thánh giả, lại xuất thân con cháu thư hương thế gia. Sau khi nghe được tin tức này, Ân Thị hoàn toàn có thể suy đoán được thánh ý hiện lại cơ xương là không thể giết. Tô Hộ bị bức ép tạo phản, nhưng về sau tập đại công, Tô Đắc Kỷ hiếu thảo để bách tính ca ngợi, cũng không thể giết. Côn Bằng tộc có Tây Phương giáo và Tam Túc Kim Ô tộc tạo áp lực, triều đình lạm thời không thể diệt, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, triều đình vì cân bằng các phương, cuối cùng sấm to mưa nhỏ, các thế lực lớn sẽ nghĩ như thế nào? Thể diện của triều đình còn đâu, cho nên ít nhất phải có một con dê đủ nặng để tế thần, chấn nhiếp các phương, mà con dê này còn ai tốt hơn Lý Tịnh, Thái Hòa Điện. Cao lớn nguy nga, kim điêu ngọc trụ, thánh khí lượng lờ, uy nghiêm đại khí. Nơi đây, chính là nơi thiên tử của Bắc Phương tiên giới thiết triều, là nơi đưa ra những quyết sách quan trọng, có thể ảnh hưởng tới quốc vận, có thể hủy diệt một thánh môn truyền thừa vô số năm, cũng có thể để một người, một thế lực nhất phi trùng thiên, danh chấn thiên hạ. Đa tạ Phí đại nhân nhắc nhở, Ân Thị cáo từ. Nhìn thân ảnh yểu điệu của Ân Thị từ từ đi xa, Phí Trọng nuốt nước miếng, lại không dám cưỡng ép lưu đối phương, Thứ nhất, hiện lại Lý Tịnh còn chưa định tội, Liễu Thiên Ân vẫn là phu nhân của đại tướng Biên Cương, nếu hắn dám có ý đồ gì, sự tình bại lộ, đám ngự sử kia nhất định sẽ kéo chết hắn. Thứ hai, tuy nơi này là địa bàn của hắn, tu vi của hắn cũng cao hơn Liễu Thiên Ân rất nhiều, nhưng nàng nói gì cũng là Diệu Thánh, hơn nữa đối phương lòng mang tự ý, từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trạng thái tự bạo thánh nguyên, hiển nhiên là đề phòng hắn làm sằng làm bậy, nên Phí Trọng không dám mạo hiểm, bởi vì chính bản thân xiển giáo cũng cảm thấy, Lý Tịnh chết mới là phương án có lợi nhất để kết thúc sự tình lần này. Phí Trọng thở dài. Nếu Lý phu nhân đã biết, hà tất còn cưỡng cầu, chuyện này lão phu bất lực, chỉ có thể cam đoan bảo hộ Lý gia và Liễu gia của ngươi mà thôi. Tân thị cười thảm lắc đầu, cũng không nói gì, quay người đi ra ngoài. Lấy nhân phẩm của Phí Trọng, nếu Liễu Thiên Ân nàng tin tưởng, vậy thì chỉ có thể dùng ngu dốt để hình dung. Phí Trọng có chút bực bội uy hiếp. Hừ, Liễu Thiên Ân ngươi cũng đừng không biết cốt xấu, bằng không đến lúc đó, thiên tử hạ lệnh tru di hai tộc, ngươi lại đến cầu lão phu thì đã muộn, một nữ nhân mà thôi, chờ Lý Tịnh chết, lão phu không tin không ép được ngươi lên giường. Xem ra phải để thủ hạ ra một chút tin tức của Liễu gia mới được. Lý gia không lớn không nhỏ, Lý Tịnh là đại tướng Biên Cương, tổng binh ải Trần Đường, tội chứng lại đầy đủ, chém hắn không chỉ có thể chấn nhiếp thiên hạ, còn không gây nên phản ứng trái chiều gì. Quan trọng nhất là, Thương Triều có đầy đủ lý do để hoài nghi, Lý Tịnh sớm đã ngã về phía xiển giáo, như vậy sao có thể bỏ qua cơ hội tốt để nhổ cái đinh này đi. Đây cũng là nguyên do mà lúc trước nàng bí mật tìm sư phụ của nhi tử Thái Ác Thánh Nhân xin hỗ trợ cứu Lý Tịnh, đối phương lại từ chối không gặp, tuy lần này không phải buổi triều đầu tiên ở sau khi đăng cơ, nhưng vẫn được vô số thế lực chú ý, bởi vì trong buổi thiết triều này, sẽ cải biến vận mệnh của rất nhiều nhân vật quan trọng, chẳng hạn như Cơ Xương, chẳng hạn như Bắc Hải Yêu Sư, chẳng hạn như Tô Hộ, lại hoặc như Tô Đắc Kỷ. Vạn chúng chú mục. Phu quân, Tô Đắc Kỷ kia thiếp đã gặp qua, Tư Tiệu về nàng cũng đã điều tra, là một nữ tử thông tuệ, tính tình hiền hậu, lại rất hiếu thảo. Nếu bỏ qua vấn đề phụ thân nàng là tội thần, thì hoàn toàn có tư cách nhập cung hầu hạ thiên tử. Hồ Nguyên Vũ được hai mỹ nhân hầu hạ lắm rửa, trong lúc này, Khương Văn Sắc có chút ôn nhu nói, nàng là thiên tử hậu, thay thiên tử quản lý lục cung, sự tình tú nữ vào cung như vậy, nàng tự nhiên là biết, hơn nữa còn sớm thu thập đầy đủ tư liệu, tra duyệt rất kỹ càng, nhìn Khương Văn Sắc nói tốt cho Tô Đắc Kỷ, Hồ Nguyên Vũ nhớ tới kết cục của nàng trong Phong Thần Diễn Nghĩa, không khỏi thở dài. Nhẹ nhàng vuốt má nàng, cảm nhận được ánh mắt yêu thương của hắn, trái tim của Khương Văn Sắc chấn động. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập tâm thần. Thượng thiên quả thật quá tốt với nàng. Hoàng Phi Yến ở một bên nói. Bất quá còn có một tin tức, nghe nói vị Tô Đắc Kỷ này và trưởng tử của Cơ Xương là bá ấp khảo quan hệ rất tốt, hơn nữa phụ thân nàng Tô Hộ, cùng rất nhiều thánh tướng của Tây Kỳ, cũng có qua lại khá mật thiết, ta sợ, nàng không có nói hết. Nhưng Hồ Nguyên Vũ nghe hiểu, nhìn nàng mỉm cười gật đầu, yên tâm, chỉ là một tiểu hồ ly mà thôi, phu quân còn không thu phục được nàng sao, tiểu hồ ly, hai nữ kinh ngạc, Hồ Nguyên Vũ chỉ cười không giải thích nhiều, chờ về sau thời cơ thành thục, lại nói. Cho các nàng cũng không muộn, quả thật nếu nhìn từ bề ngoài, người người sẽ nghĩ Tô Đắc Kỷ là thủ hạ của Tây Kỳ, nhưng ai biết, nữ hoa mới là người tích cực muốn hủy diệt Thương Triều nhất. Chương 1556, bá ấp khảo vào triều. Đạt tới độ cao như Hồ Nguyên Vũ, hắn tự nhiên biết nữ hoa không thể chỉ bởi vì một bài thơ ở trong miếu, mà phi hận với trụ vương, dù sao chỉ cần nàng không phải loại ngực to không não, thì có thể nhìn ra sự kiện kia là âm mưu của người khác. Nhưng nàng vẫn chủ động vào cục, trợ giúp hắc thủ một chút sức lực, hiển nhiên là muốn Thương Triều và Tây Kỳ đấu càng kịch tiệt hơn. Mà sau lưng Thương Triều và Tây Kỳ chính là xiển giáo và tiệt giáo. Hai thế lực của Hồng Quân Thánh Địa nội đấu đến lưỡng bại câu thương, như vậy được lợi lớn nhất chính là bàn cổ Thánh Địa nàng, hắc thủ, sau lưng kia hiển nhiên là nhìn ra điểm này, vì vậy hắn bày không phải âm mưu, mà là dương mưu, đoán chắc nữ hoa sẽ tự nguyện nhập cục, mà có động cơ và năng lực như vậy, trừ Cơ Xương còn có thể là ai, xiển giáo muốn lợi dụng cơ gia hắn, hắn không phải cũng đang lợi dụng xiển giáo sao, ở dưới hai. Nữ trợ giúp, Hồ Nguyên Vũ đầu đội thiên tử Diệu Thần Quang. Mặc lên thiên tử Kim Văn Bào, sau đó thân ảnh dung nhập vào không gian, lần nữa xuất hiện, đã ở trong Thái Hòa Điện. Tuy không phải lần đầu tới, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn cảm thán cung điện này nguy nga tráng tệ, không gian bên trong rất lớn, quy tắc cũng hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Hắn vừa xuất hiện, tiền bị loại quy tắc kia ảnh hưởng, thân hóa cự nhân, cao đến mấy chục đặm. Dưới đại điện hội tụ hơn 1.000 vị đại thần, tu vi thấp nhất cũng là chuẩn thánh. Bất quá bọn hắn không có hiển hóa cự thân, mà dùng hình người bình thường đứng vào vị trí của mình, thánh quy thu tiễm, chỉ có thánh quang là không bị áp chế, lấp tánh chiếu sáng ở trong đại điện. Hình ảnh này càng làm nổi bật lên vẻ uy nghiêm, chí cao vô thượng của thiên tử. Ở trong Thái Hòa Điện này, thiên tử đại biểu chính là trời, là đất, là quyền uy tuyệt đối. Từ bề ngoài nhìn, Thái Hòa Điện là cung điện, nhưng sau khi vào, lại phát hiện giống như đứng ở trong tinh không rộng lớn, trên đầu quần tinh lấp lánh, xa xa, vô số thiên hà vận chuyển, tạo thành một loại vận luật kỳ dị, để cho người sinh ra cảm giác, nơi đây chính là trung tâm vũ trụ. Hồ Nguyên Vũ bình thản ngồi xuống vương tọa. To lớn, dưới bậc thềm, Ninh Nghị cao giọng nói. Thiên tử thiết triều, chư thánh hành lễ, đông. Đông. Đông. Chính tiếng chuông vang lên, thanh âm trầm bổng du dương, trong nháy mắt truyền khắp triều ca tiên vực, bình thân. Hồ Nguyên Vũ phất tay, thanh âm không có bất kỳ cảm xúc gì, tạ ơn bệ hạ. Chờ các thủ tục xong xuôi, Ninh Nghị đúng theo quy trình đi ra nói, bái kiến bệ hạ. Hơn 1.000 vị đại thần đồng loạt hành lễ, thanh âm vang vọng cả tinh không, loại khí thế này, nếu không phải thân là thiên tử, trên người có số mệnh gia trì, đổi lại thánh nhân khác tới, cho dù là chí thánh đỉnh phong, cũng sẽ bị cổ uy thế kia ép sập, có việc khởi tấu, không việc bãi triều. Ninh Nghị vừa dứt lời, lễ bộ thượng thư Cơ Tử liền đi ra khỏi hàng, cung kính thi lễ, sau đó nói, khởi tấu bệ hạ, đại công tử của Tây Bá Hầu Cơ Xương, mang theo cống phẩm của Tây Kỳ dân lên thiên tử, đồng thời còn có chứng cứ chứng minh Tây Bá Hầu vô tội đã đến triều ca, cầu xin được diện thánh. Lúc trước trong thánh chỉ gửi sùng hầu hồ, xưng bá ấp khảo là thế tử, nhưng này chẳng qua là cố ý làm nội bộ Tây Kỳ phân tranh, hiện lại đã quyết định thả Cơ Xương, thì chuyện kia tự nhiên không thể nhắc lại, để tranh mặt mũi hai bên khó xử. Những đại thần ở đây đều là loại tin tức tinh thông, đã sớm từ các con đường tìm hiểu rõ ràng, cho nên không có ai quá ngạc nhiên. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, chuẩn tấu, Ninh Nghị dắt cuốn họng hô lớn cho truyền bá áp khảo vào Thái Hòa Điện diện kiến thiên tử. Không bao lâu, ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bá ấp khảo người mặc bạch y, đầu đội kim quang, phong thái đỉnh đạt đi vào Thái Hòa Điện. Lần đầu tiến vào trung tâm quyền lực cao nhất của Bắc Phương tiên giới, cho dù hắn không ngừng tự nhủ với lòng phải trấn định, nhưng ở dưới uy thế của hơn 1.000 vị đại thần, còn có thân ảnh cao vạn đậm ở trên kia, trái tim hắn tiền đập toạng tên, bộ pháp có chút mất tự nhiên, thần sắc hơi câu nệ. Đây là đại công tử của Tây Bá Hầu sao? Tướng mạo và thần thái còn không tệ, nghe nói người này đến nay còn chưa có hôn phối, không biết là vì nguyên nhân gì, chật chật, nhìn da thịt hắn trắng trẻo mịn màng, sẽ không phải là ba dê trong truyền thuyết đó chứ, con mẹ nó, lão tiểu tử ngươi nhắc ta mới cảm thấy, nhìn mông hắn kìa, có phải đang uống éo không? Tuy mấy vị đại thần kia âm thầm giao lưu, nhưng ở nơi này tam sao giấu được tai mắt của Hồ Nguyên Vũ, thần sắc hắn không khỏi ngạc nhiên, đám lão gia hỏa này còn bát quái như thế, nhất là tên kia, Hồ Nguyên Vũ nhận ra, là Lại Bộ Thị Lang, con mẹ nó, ngươi có thể lau nước miếng đi được không? Bá ấp khảo tự nhiên không biết những chuyện này, hắn đi đến giữa điện, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, không người hành lễ, bá ấp khảo bái kiến bệ hạ. Nguyện bệ hạ phúc thọ tề thiên, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, miễn tế. Tạ ơn bệ hạ. Bá ấp khảo đứng thẳng người, sau đó nói. Khởi bẩm bệ hạ, lần này tiểu sinh đến triều ca, ngoại trừ mang theo cống phẩm dâng lên thiên tử, còn tuân theo thánh chỉ, báo cáo kết quả điều tra sự tình ám sát lần trước, trình lên cho trẫm xem, Ninh Nghị đi xuống dưới, từ trong tay bá ấp khảo tiếp nhận một ngọc giản. Sau đó đi trở về trình lên, thần niệm của Hồ Nguyên Vũ đảo qua ngọc giản, sau khi xem xong, trong lòng chỉ cười lạnh, không ngoài dự đoán của hắn, chỉ ném ra vài con đê tế thần mà thôi. Phí Trọng. Hồ Nguyên Vũ cất tiếng nói. Có hạ thần, Phí Trọng đi ra khỏi hàng thi lễ. Chương 1557, chỉ dâu mắng hòe. Hồ Nguyên Vũ ném ngọc giản cho hắn, thản nhiên nói. Việc này giao cho ngươi, sau khi kiểm tra đối chiếu. Nếu đúng sự thật, lập tức phóng thích Cơ Xương, khôi phục nguyên chức. Thần tuân chỉ, việc này xem như đã có kết luận, bá ấp khảo thở vào một hơi nhẹ nhõm, cung kính thi lễ, bệ hạ thánh minh, Hồ Nguyên Vũ mê mai. 2. ấp khảo, ngay cả ngươi cũng cảm thấy trẫm thánh minh, nhưng sao thiên hạ lại lắm kẻ ngu đốt sinh tâm làm toạn, không phục triều đình quản lý như vậy. Ngươi nói, bọn hắn có đáng chết hay không? Thần sắc của bá ấp khảo cứng lại, biết đối phương là đang chỉ đâu mắng hòe, nhưng lại không thể không đáp. Một hạt gạo nuôi trăm loại người, xuất hiện một vài trường hợp như vậy cũng không phải sự tình hiếm lạ, bất quá hiện nay triều ta quốc lực hưng thịnh, những loạn thần tặc tử kia nhảy ra làm loạn, đều là tự tìm cái chết mà thôi, các đại thần đều có thâm ý nhìn hắn, không hổ là trưởng tử của Cơ Xương, vấn đáp còn rất xảo diệu, vừa không tự nhục, lại ẩn chứa hàm ý sâu xa, để không ai có thể bắt bẻ được. Nghe người yêu được nhắc tên, thân thể bá ấp khảo chấn động, cổ oán hận trong lòng đã sắc không cách nào ức chế. Hồ Nguyên Vũ liếc nhìn bá ấp khảo một cái, oán khí và sát khí trong lòng đối phương, có thể che giấu được người khác cảm ứng, nhưng không cách nào che giấu được hắn. Trong mắt Hồ Nguyên Vũ lấp lóe hàn quang, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả. Nói hay lắm, không hổ là trưởng tử của Cơ Xương, tương lai có thể kế thừa hầu vị, có nhân tài như ngươi trấn thủ một phương, giang sơn của trẫm sẽ càng vững chắc, đám chuột nhắt kia chỉ có thể vĩnh viễn trốn trong hang, một khi dám ló đầu ra, trẫm tất chém đầu chúng xuống. Các đại thần ở đây đều là nhân tinh, tự nhiên nghe hiểu ẩn ý của thiên tử, đều cười chắp tay chúc tụng, cả Thái Hòa Điện đều yên tĩnh, đừng nói nam nhân bình thường, ngay cả thái giám như Ninh Nghị, còn có vị lại bộ thị lang thích nam nhân kia, cũng bị mị hoặc vừa rồi của Tô Đắc Kỷ làm cho thánh hồn trì trệ. Mị công thật đáng sợ, nàng hoàn toàn không có chủ động thi triển mị thuật, nhưng mọi người vẫn bất tri bất giác trúng chiêu, khó trách có thể làm trụ vương ngày ngày không thiết triều, cuối cùng giang sơn sụp đổ. Tuy Hồ Nguyên Vũ kinh diễm, nhưng muốn để hắn thần hồn điên đảo là sự tình không có khả năng, bất quá hắn rất hứng thú với tiểu hồ ly này, vì vậy ra vẻ thất thần một lát, sau đó mới ho khan nói, dung mạo của nàng ôn nhu diễm lệ, môi đỏ như son, cái cổ thon dài trắng nõn, bộ ngực căng tròn theo hô hấp gấp rút, hình thành biên độ hoàn mỹ, đủ để câu ra xúc động nguyên thủy nhất dưới đáy lòng nam nhân. Dưới cung trang màu hồng trắng có thể rõ ràng cảm giác được vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, bờ mông nở nang gợi cảm, cả người như quả chính sắp chảy ra nước, không một chỗ không có sức dụ dỗ. Mị hoặc mê người, lúc này ở dưới Ninh Nghị kêu gọi, ngoài Thái Hòa Điện, một nữ tử khoan thai bước vào điện. Vừa nhìn thấy nữ tử kia, không chỉ Hồ Nguyên Vũ, tất cả đại thần ở đây đều sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Chính là khuôn mặt kia rõ ràng có vẻ ngây ngô của thiếu nữ, nhìn chỉ tầm 16-17 tuổi, nhưng cả người lại tản ra phong vận đặc thù của nữ nhân thành thục, cả hai loại khí chất này kết hợp, sẽ để bất kỳ nam nhân nhân nào nhìn thấy cũng phát điên, bệ hạ thánh minh. Trong lòng bá ấp khảo tức muốn hộc máu, gia hỏa này thật âm hiểm, không chỉ mắng Tây Kỳ là chuột nhắt, còn cố ý nhắc tới sự tình hầu vị, mục đích không cần nói cũng biết, hắn vừa giận vừa sợ, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, cùng nhau chúc tụng. Sau một phen vỗ mông ngựa, thấy thiên tử Long Nhan vui vẻ, Phí Trọng mới đi ra khởi tấu sự tình Tô Đắc Kỷ, ngay cả người quen nhìn mỹ sắc như Hồ Nguyên Vũ, cũng không thể không cảm thán, tiểu hồ ly của trẫm thật mê người, trẫm muốn ngủ với hồ ly. Bộ dáng của Tô Đắc Kỷ điềm đạm đáng yêu, lại có chút sợ hãi rụt rè đi tới vị trí song song bá ấp khảo, sau đó cung kính quỳ xuống. Nhi nữ của tội thần Tô Đắc Kỷ bái kiến thiên tử, nguyện thiên tử phúc thọ tề thiên, khục khục, tiểu mỹ nhân không cần đa lễ, bình thân, bình thân. Lúc này các đại thần đều khôi phục lại, nhiều người sắc mặt khó coi, vừa rồi quá sơ suất rồi, lại bất tri bất giác tâm vào mi thuật, tam trò hề ở trước mặt thiên tử. Chỉ là không thể không nói, Tô Đắc Kỷ này quả thật điểm tuyệt vô song, Tô Hộ thật có phúc khí, sinh ra nữ nhi như vậy, về sau nhất định nước lên thì thuyền tên, nói không chừng Bắc Hải Tiên Vực sẽ thuộc về hắn quản lý, trở thành đại chư hầu thứ năm của Thương Triều. Đám người thương giả, cơ tử thì có chút lo lắng, cảm thấy để Tô Đắc Kỷ vào cung, sẽ mang đến tai họa cho Thương Triều. Cả đám dự định về sau tìm cơ hội thầm kín nhắc nhở thiên tử một chút, không nên để nữ nhân này mê hoặc đến bỏ bê triều chính, trong mắt Đắc Kỷ có chút đắc ý, còn tưởng vị thiên tử này uy phong bá đạo cỡ nào, hóa ra cũng chỉ là một tên háo sắc, mình còn chưa dùng tuyệt chiêu, đã mê đến thần hồn điên đảo rồi, xem ra nhiệm vụ này, cũng không có khó như ta nghĩ, tuy lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài nàng lại có chút câu nệ lẫn sợ hãi, đứng dậy thi lễ. Tạ ơn bệ hạ, Hồ Nguyên Vũ ngắm nhìn Đắc Kỷ, càng nhìn càng thích thú, Đắc Kỷ thì có chút thẹn thùng cúi đầu, thấy cảnh này, Bá ấp khảo lòng như rỉ máu, hận không thể rút kiếm chém chết tình địch. Phí Trọng thấy thời cơ chín mùi, liền mở miệng xin ân xá cho Tô Hộ. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên đồng ý, nhưng sự tình phục chức lại lạm gác, giao sự tình Bắc Hải cho Văn Trọng toàn quyền xử lý. Chương 1558, Dâm Tặc. Trong các đại thần ở đây, có rất nhiều là đệ tử Tiệt giáo, dù không phải cũng có ngàn vạn liên hệ, nghe vậy không khỏi cười nở hoa. Bắc Hải tiên vực vốn do 72 chư hầu quản lý, hiện lại chết thì chết, giam tổng thì giam tổng, đây chẳng phải gián tiếp giao tài nguyên của một vực cho Tiệt giáo sao? Sắc mặt của Bá ấp khảo trầm xuống, vốn theo dự tính, thiên tử vì mê sắc đẹp của Tô Đắc Kỷ mà cho Tô Hộ phục chức, sau đó Tô Hộ mượn thế của Tô Đắc Kỷ, từ từ thâu tóm toàn bộ Bắc Hải tiên vực, nhưng hiện lại, tình huống lại có chút không đúng. Nếu giao Bắc Hải tiên vực cho Văn Trọng, như vậy cường giả của Tiệt giáo sẽ nhanh chóng khống chế nơi này, về sau cho dù Tô Hộ muốn đoạt lại, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn không khỏi thâm ý liếc nhìn Tô Đắc Kỷ, trong lòng giống như thần kinh phân liệt, một nửa thì muốn đối phương hầu hạ cho tốt, nhanh chóng mê hoặc thiên tử, để Tô Hộ khôi phục chức vị, nhưng một nửa lại không muốn nhìn thấy đối phương nằm ở dưới thân thể nam nhân khác trên rỉ cầu hoang. Đắc Kỷ tự nhiên phát giác được ánh mắt của Bá ấp khảo, trong lòng sớm đã nổi tam bành, chỉ hắn còn thua cả súc vật, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện gì, chỉ là ánh mắt như u buồn hơn, cảm thán mình bạc mệnh, sự tình sau đó cũng xem như định xuống. Đắc Kỷ được phong làm quý nhân, nhưng vào cung cũng không phải nói muốn vào thì vào, còn cần tông nhân phủ tựa chọn ngày lành tháng tốt, nên Tô Đắc Kỷ chỉ có thể trở lại tiểu viện của mình chờ đợi. Đương nhiên hiện lại thân phận của nàng đã là quý nhân, nên thương giả đúng theo quy chế an bài đủ số lượng cung nữ, thái giám hầu hạ, còn có cả cường giả bảo hộ nàng chư toàn. Về phần Cơ Xương, tuy ai cũng biết thả là nhất định, nhưng cái gì cũng phải có quy trình, cần chờ hình bộ, thẩm tra đối chiếu, sau khi xác định hắn bị oan, lại phải trình tấu thiên tử, được thiên tử phê duyệt mới có thể phóng thích phục chức, quá trình này nhanh nhất cũng cần vài ngày, nên Bá ấp khảo chỉ có thể trở lại hành quán của mình chờ đợi. Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng treo cao, phong ba qua đi, vốn tưởng sóng ngầm trong triều ca sẽ khôi phục, nhưng ai nghĩ tới, ở thời điểm tưởng chừng như tất cả đều lắng xuống, lại đột nhiên nổi lên sóng gió ngập trời, cái gì? Lúc này chiếu thiên kính bộc phát ra quang hoa rực rỡ, một chùm sáng chiếu thẳng về phía dâm tặc đang chạy trốn kia. Thân thể của dâm tặc cứng đờ, ngay lập tức, vô số đạo tỏa từ các phương bao trùm tới, dung nhập vào người hắn, phong cấm tất cả kinh mạch, thánh nguyên, thánh hồn, xa xa, một bóng người ở trong hắn ám ngước nhìn hai bên truy đuổi, ánh mắt hắn tràn ngập nghi hoặc, còn có chút khó tin, đang định ra tay cứu dâm tặc kia, nhưng lúc này, từ phương hướng hoàng cung, một tấm kính khổng lồ từ từ dâng lên, hoa văn trên đó nhanh chóng lấp lóe, tất cả ánh sáng đều hội tụ tới trung tâm. Chiếu thiên kính. Bóng người kia kinh hãi, không còn dám lưu lại khu vực này một giây, thân ảnh lập tức tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhanh bảo hộ Tô quý nhân, có dâm tặc. Người đâu, nhanh hộ giá. Dâm tặc to gan, ở trong kinh thành lại dám động vào quý nhân, ngươi là muốn tru di cửu tộc, tất cả cường giả và chúng sinh trong triều ca đều bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía chiếu thiên kính. Xảy ra chuyện gì, lại phải dùng chiếu thiên kính? Chẳng lẽ lại có hung đồ muốn hành thích thiên tử? Mấy vị thánh tướng nháy mắt đuổi kịp, vung ra từng sợi thánh xích, xích kia như có linh tính, nhanh chóng quấn quanh thân thể dâm tặc, hơn nữa trên xích còn mọc ra gai nhọn, đâm vào trong từng đại huyệt của đối phương. Cùng lúc, trong chiếu thiên kính xuất hiện một thân ảnh, thân thể hắn bị ép quỳ xuống, trên người quấn đầu thánh xích, tóc tai rủ rợi, khóe miệng tràn ra máu tươi, hai mắt trợn to tràn ngập khó tin và căm phẫn. Vừa nhìn thấy hình ảnh trong chiếu thiên kính, vô số cường giả trong triều ca đều chấn động, có người thì thào, đầu ngươi bị lừa đá sao? Ám sát thiên tử ngay trong kinh thành, chỉ sợ cho dù tôn giả tới cũng phải lột một lớp da. Hình như ở ngoại thành, ta thấp thoáng nghe được bắt dâm tặc, nhưng ngoại thành đâu có quyền quý gì, cho dù có dâm tặc, cũng không đến mức kích hoạt chiếu thiên kính chứ. Chẳng lẽ, trời à, các ngươi có nhớ nữ nhi của Tô Hộ không? Trong buổi thiết triều sáng nay, nàng vừa được phong làm quý nhân, mà phương hướng kia, vừa vặn là chỗ ở lạm thời của nàng, chạy đi đâu, ăn bản tướng một đao. Nhanh báo cho tông nhân phủ, phong tỏa triều ca. Vùng ngoại thành đột nhiên dâng lên thánh quang sáng rực, các loại trận pháp khởi động, đạo tỏa đang xen thành lưới, nhanh chóng bao trùm về phía một bóng đen đang liều mạng bỏ trốn, Phía sau hắn là hai vị thánh tướng người mặc kim giáp theo đuổi không bỏ. Không chỉ vậy, từ các phương còn có cường giả đang siết chặt lại vòng vây. Nhìn tình huống, dâm tặc gì kia là không cách nào chạy thoát, gió, lại muốn nổi tên sao? Nhưng chúng sinh trong triều ca, lại không phải ai cũng có đầy đủ sáng suốt để phân tích vấn đề. Khi nhìn thấy thân ảnh kia, cả đám đều thốt tên kinh ngạc. Là đại công tử của Tây Bá Hầu, hắn lại dám quấy rối Tô quý nhân, trời ạ, đây là tội tru di cửu tộc, cho dù Tây Bá Hầu quyền thế ngập trời, cũng không cách nào cứu được hắn, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, gia hỏa này bề ngoài đạo mạo quân tử, nhưng nội tâm lại u ám bẩn thỉu như vậy, loại người này, nên tăng trì xử trảm. Cơ Xương từ trong mai rùa đi ra, trên người có chút thánh lực lưu động, nhưng còn rất yếu, hiển nhiên phong cấm còn chưa giải trừ toàn bộ. Hắn nhanh chóng che giấu khí tức tu vi, đi tới bên cửa sổ, nhìn hình ảnh bá ấp khảo bị trấn áp trong chiếu thiên kính, hai mắt đỏ bừng, thần sắc dãy dụa, cuối cùng chỉ hóa thành tiếng thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, miệng nỉ non. Nữ hoa, ngươi vượt quá giới hạn rồi, ở hắn nghĩ, sự tình lần này nhất định là do nữ hoa an bài, mục đích là muốn trả thù sự tình lần trước hắn xen vào vận mệnh của nàng, nhưng sâu xa hơn nữa. Là muốn mâu thuẫn giữa Tây Kỳ và Thương Triều càng ác liệt hơn. Chương 1559, bá ấp khảo muốn điên. Lúc này trong ngự thư phòng, Hồ Nguyên Vũ đang phê duyệt tấu chương, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Tiểu hồ ti kia cũng thật âm hiểm, bất quá có trách thì trách bá ấp khảo quá tiện, bề ngoài thì ra vẻ tình thâm ý trọng, nhưng đến cuối lại ẩn ý dặn đò Tô Đắc Kỷ phải hầu hạ thiên tử thật tốt, để Tô Hộ nhanh chóng phục chức, ha ha. Nếu Tô Hộ thật là phụ thân của nàng, người nói như vậy còn không có vấn đề, nhưng vấn đề là nàng không phải nha, đúng là tự gây nghiệp không thể sống. Vốn Hồ Nguyên Vũ còn không có tâm lực đi để ý Tô Đắc Cỡ, nhưng lúc nãy, bá ấp khảo lại bí mật liên hệ tỷ can, nhờ đối phương giúp mình gặp riêng Tô Đắc Kỷ, dù sao hiện lại Tô Đắc Kỷ đã là quý nhân, một ngoại nam như hắn, đêm khuya thanh vắng đi cầu kiến, là không phù hợp lễ chế. Người của tông nhân phủ nhất định sẽ ngăn từ ngoài cửa, về phần dùng phương pháp khác liên lạc, tuy có phong hiểm bại lộ, nhưng không phải không được, chỉ là trong lòng bá ấp khảo, cũng có chút ý tưởng xa vời nào đó, bất. Quá sự tình lại vượt xa thứ hắn tưởng tượng, hắn đi tìm tỷ can, mà tỷ can thời thời khắc khắc lại bị Hồ Nguyên Vũ giám sát, cho nên tất cả sự tình diễn biến sau đó, Hồ Nguyên Vũ đều rõ ràng rành mạch. Đắc Kỷ vốn là người của nữ hoa, lại thêm chán chết bá ấp khảo ngụy quân tử. Vì vậy tiền thiết kế đưa hắn vào trong, vừa để đối phương thân bại danh tiệt, lại khiến mâu thuẫn giữa Tây Kỳ và Thương Triều càng kịch tiệt, như vậy mới phù hợp lợi ích của bàn cổ thánh địa. Chỉ là ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng không biết, nàng làm như vậy không phải bởi vì bàn cổ thánh địa, mục đích duy nhất là để bắt phương tiên giới nội đấu càng ác tiệt càng tốt, bởi vì nàng còn không quên trận tiên ma đại chiến năm đó, bắt phương tiên giới là người bỏ đá xuống giếng nhiều nhất. Lão gia hỏa Cơ Xương kia cũng đủ kiêu hùng. Nhìn thấy nhi tử như vậy vẫn có thể nhẫn nhịn, thấy chết không cứu, hơn nữa nhìn bộ dáng, là muốn mượn tay ta, ha ha ha, Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhớ lại trong thiên cơ, lấy trình độ bói toán của Cơ Xương, hắn hoàn toàn có thể cứu bá ấp khảo thoát khỏi kiếp nạn, nhưng hắn không làm, không chỉ vậy còn nhẫn nhục ăn bánh bao nhân thịt con, để toàn bộ Tây Kỳ căm phẫn sụp sôi, ý chí diệt Thương Triều càng kiên định. Còn nữa, trẫm cảm thấy sự tình hôn. Nay hẳn có hiểu lầm gì đó. Bảo tông nhân phủ không nên làm khó bá ấp khảo, trước giam hắn vào đại lao, lệnh phí trọng điều tra làm rõ. Ninh Nghị hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao thiên tử lại dễ dàng tha thứ sự tình động trời như vậy, nhưng không dám hỏi nhiều, tuân lệnh lui ra, có nô tài. Hồ Nguyên Vũ cười nói. Trong đại lao tông nhân phủ, bá ấp khảo như người mất hồn dựa vào vách tường, thần sắc giống như cha chết mẹ đi lấy chồng khác, đã không còn quyến luyến thế gian này nữa, tuân chỉ. Đang định lui ra, Hồ Nguyên Vũ lại nói, đêm nay Tô quý nhân bị kinh sợ, đặt cách để nàng sớm vào cung, an bài cho nàng một tẩm cung, ân, lấy tên Thanh Khâu cung đi. Ninh Nghị không người, một súc sinh ra vẻ nhân nghĩa mà thôi, ngươi càng như vậy, lão tử càng không muốn giết, để ta xem, câu tục ngữ hổ dữ cũng không ăn thịt con, ở trên người của ngươi sẽ sai lệch đến mức độ nào, người đâu. Ninh Nghị nghe gọi. Nhanh chóng xuất hiện ở trong ngự thư phòng, cho đến hiện lại hắn vẫn còn không hiểu, vì sao Tô Đắc Kỷ vốn rất có cảm tình với hắn, lại đột nhiên trở mặt vô tình, còn đẩy hắn vào tình huống thân bại danh tiệt, vạn kiếp bất phục như vậy. Vừa nghĩ tới nữ nhân mà mình yêu say đắm, ngày nhớ đêm mong, thậm chí nhiều lúc còn sinh ra suy nghĩ bất chấp hậu quả, cùng nàng cao chạy xa bay, lại lạnh tùng nhìn mình, sau đó xé váy áo, còn tự đoạn kinh mạch, giả ra vẻ trọng thương, cuối cùng hô hào cường giả bên ngoài tới bắt mình. Bá ấp Khảo Tiền nhịn không được rùng mình, cảm thấy từ đầu đến cuối, mình đều bị nữ nhân kia xoay vòng vòng. Bá ấp Khảo giống như người mất hồn ngồi ở đó hồi tưởng lại tất cả sự tình từ đầu tới đuôi, không biết qua bao lâu, ngoài hành tang có tiếng bước chân truyền đến. Một cai ngục tu vi chuẩn thánh hậu kỳ đi tới, đứng ở ngoài song sắc nhìn bá ấp Khảo đang ngồi dựa lưng vào vách tường. Bá ấp Khảo nhận ra, nhưng không có để ý tới, chỉ tập trung vào trong suy tưởng của mình. Cai ngục nhìn bá ấp Khảo, thanh âm có chút khinh thường, thân là đại công tử của Tây Kỳ, đã qua 2 ngày rồi, lại vẫn còn ở trong tuyệt vọng không thể tỉnh táo lại được. Thật là để ảo phu thất vọng. Bá ấp Khảo giật mình, thanh âm này rõ ràng không phải của cai ngục kia, nhưng hắn quen thuộc. Tí can. Năm ao ngươi lại vào được nơi này. Nhanh cứu ta ra ngoài, ta muốn lập tức trở về Tây Kỳ, bằng không hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tai. Bá ấp Khảo vừa mừng vừa sợ nói, hắn cảm thấy chuyện này, dù mình có nhảy vào ngân hà cũng không rửa sạch được, thiên tử vì giữ thể diện cho hoàng tộc, nhất định sẽ lăng trì hắn, chỉ có trốn về Tây Kỳ, mới có thể bảo toàn tánh mạng. Nhìn bộ dáng của bá ấp Khảo, tỷ can có chút khinh thường, bất quá thân là thành viên hoàng tộc, hắn cũng hơi không hiểu, vì sao bá ấp Khảo phạm vào đại tội như vậy. Hơn nữa nhân chứng vật chứng đầy đủ, nhưng thiên tử lại không có hành hình đối phương, còn phái phí trọng điều tra, này hiển nhiên là không muốn giết bá ấp Khảo. Hắn hỏi ra nghi hoặc của mình, sự tình hôm đó đến cùng là như thế nào? Vì sao ngươi lại sắc dục che tâm, đi động vào Tô Đắc Kỷ, không nghe nói thì thôi, vừa nghe tới chuyện này, bá ấp Khảo đã phát điên. Ta vốn không làm gì, là tiện nhân kia, nàng giả vờ, từ đầu đến cuối đều giả vờ, tiện nhân, đáng chết, ta nhất định phải giết ả. Tỷ can nhíu mày, tuy bá ấp Khảo nói năng lộn xộn, nhưng hắn vẫn có thể từ bên trong nghe ra được tin tức mình muốn biết. Chương 1560, đủ ác, đủ độc, đủ kiêu hùng. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười lạnh tùng, xem ra vị kia của bàn cổ thánh địa cũng bằng mặt không bằng long nha, như vậy càng tốt, chỉ có như thế, những tín đồ của thần như chúng ta mới có càng nhiều không gian thao tác. Sau đó hắn phất tay, tất cả cấm chế trên lao ngục đều tan biến, nhìn bá ấp Khảo cười nói. Đại công tử, đi thôi, lão phu đưa ngươi đi gặp Tây Bá Hầu. Bá ấp Khảo mừng rỡ, đang định nói gì, đột nhiên hai mắt trợn to, cổ đã bị tỷ can bóp chặt, hiện lại trên người hắn bị phong cấm, một chút tu vi cũng không có, làm sao tránh thoát được cường giả như tỷ can. Hắn kinh hãi, gian nan nói, tỷ can, ngươi muốn làm gì? Tỷ can cười ha hả. Ngươi không chỉ ngốc, mà còn rất hay quên, vừa rồi không phải đã nói, sẽ đưa ngươi đi gặp phụ thân ngươi sao? Hắn nhìn bá ấp Khảo, thần sắc có chút hài hước, ngươi biết không, thật ra ngươi rất đáng thương. Trong ngự thư phòng, Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, bởi vì đúng như tỷ can nói, cơ xương đủ ác, đủ độc, đủ kiêu hùng. Thật ra này cũng chẳng có gì kỳ quái, hoàng đế khai quốc trong loạn thế, từ cổ chí kim, có ai chỉ dùng nhân nghĩa để thu phục thiên hạ? Nếu có, cũng chỉ là sử sách tô son trét phấn mà thôi, đằng sau đó, sẽ ẩn giấu bao nhiêu thứ ghê tởm. Tử Trúc, đã ghi lại hết chưa? Thanh âm ôn nhu, xen lẫn chút đắc ý của Tử Trúc vang lên, đương nhiên, nếu vận mệnh chi đạo không mạnh, làm sao có thể mượn bản nguyên thiên đạo suy diễn thiên cơ, làm sao có thể lừa được đám người Nhật Hạ, Mê La, Nguyệt Nương, xuống Lạc Hồng Tinh, về sau làm sao có thể thuyết phục các nàng ủng hộ thánh tử. Bên này, bá ấp Khảo không cách nào tin được lời của tỷ can, hắn lắp bắp. Không thể nào, không thể nào. Tỷ can cười ha hả, thánh tử yên tâm, đây là phương pháp chủ nhân dạy cho ta, có thể sử dụng lực lượng của bản nguyên thiên đạo cắt hình ảnh vận mệnh trong thời gian trường hà, không thể sửa đổi, không thể làm giả, không thể can thiệp, có cái này, cơ xương xem như xong đời. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, lại có chút nghi hoặc hỏi. Nghe nói cơ xương là một trong mấy người tu luyện vận mệnh chi đạo mạnh nhất trong vũ trụ, ngươi cắt hình ảnh vận mệnh liên quan tới hắn, hắn lại không cảm ứng được, không thể ra tay ngăn cản sao? Tử Trúc cười hì hì, bá ấp Khảo vừa sợ hãi vừa khó hiểu. Ngươi có ý gì? Tỷ can cười nói. Phụ thân ngươi nhờ ta mang ngươi qua gặp hắn, chỉ bất quá lại không phải người sống. Ngươi biết vì sao không, cũng không đợi bá ấp Khảo hỏi, tỷ can đã nói. Bởi vì sự tình lần này, cho dù ngươi có nhảy vào ngân hà cũng không tẩy sạch được, tình ngay Lý Giang nha, chính bản thân ngươi hẳn cũng hiểu. Ngươi còn sống, chính là vết nhục của Tây Kỳ, chỉ có ngươi chết, hơn nữa. Hắn nhìn Bá Ấp Khảo, thần sắc có chút thương hại nói. Hơn nữa thiên tử không chỉ giết ngươi, còn lấy ngươi làm nhân bánh, để cho phụ thân ngươi ăn, ngươi nghĩ xem, hình ảnh kia sẽ như thế nào. Thiên tử vô đạo như vậy, đến lúc ấy thiên hạ sẽ nghĩ làm sao? Nhất định sẽ có người hoài nghi, ngươi là bị oan, bị Tô Đắc Kỷ và thiên tử hãm hại, phụ thân ngươi vì báo thù nên chịu nhục, đau đớn ăn thịt con, khi đó lòng dân sẽ hướng về ai? Số mệnh của thương triều sẽ suy sụp như thế nào? Chật chật, ngay cả bản thân ta, cũng không thể không khâm phục phụ thân ngươi, đủ ác, đủ độc, đủ kiêu hùng, tạo nghệ vận mệnh chi đạo của hắn đúng là rất mạnh. Nhưng so với chủ nhân, lại không đáng giá nhắc tới, có thể phát hiện được mới lạ. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc. Mẫu thân cũng tu luyện vận mệnh chi đạo, hơn nữa tạo nghệ còn kinh khủng như thế. Tử Trúc nói, ngươi nhìn ra sau lưng xem, thủ đoạn như vậy, ta là không có cách nào thi triển nha. Bá Ấp Khảo gian nan quay đầu lại, chỉ thấy bên vách tường, một thanh niên rũ rượi ngồi đó, thần sắc như cha mẹ chết, không phải hắn thì còn có thể là ai. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ của hắn bị bẻ gãy, thánh hồn và huyết khí bị Tỷ Can hút vào trong miệng. Từ trong thân thể của Tỷ Can, một đoàn khí đen bay ra, bao trùm lấy xác khô của Bá Ấp Khảo, nhanh chóng biến mất khỏi đại lao, thần sắc của cai ngục hơi ngốc trệ một chút, sau đó lập tức khôi phục bình thường. Hắn nhìn Bá Ấp Khảo ngồi dựa vào tường, thấy không có gì khác thường, liền quay người rời đi, hành quán, thần sắc Phí Trọng vui vẻ đi vào. Nhìn thấy Cơ Xương đang ngồi ở bên bàn, trước mặt là một tồng bánh hấp, còn có tín tửu, tiên quả, từng món tỏa ra hương khí ngào ngạt, tính tính. Bức người, hiên nhiên đều là được thiện dành cho thánh giả. Cơ Xương không dùng món khác, chỉ ăn bánh, cắn nhẹ từng miếng, nhai kỹ nuốt chậm, giống như đây là món ngon nhất hắn từng được ăn. Phí Trọng có chút kinh ngạc, bất quá lại không để ý nhiều, cười nói. Cơ huynh, bệ hạ đã khôi phục chức vị cho ngươi. Hiện lại bất cứ khi nào cũng có thể rời kinh, về phần sự tình của đại công tử, bệ hạ không có ý định truy cứu, nói đây chỉ là hiểu lầm, vài ngày nữa ta sẽ kết án thả hắn, ngươi là ý định chờ hắn cùng đi, hay Cơ Xương đã ăn hết bánh trong lòng, uống một ngụm rượu, xua tay nói, không cần, nghịch tử kia làm ra chuyện tày đình như vậy, cho dù bệ hạ nhân hậu không truy cứu, nhưng cũng nên để hắn nếm chút nỗi khổ lao ngục, Phí huynh, đoạn thời gian. Qua cảm tạ ngươi chiếu cố, những vật kia, hạ nhân sẽ nhanh chóng chuyển đến phủ cho ngươi, ngày sau có duyên gặp lại, nói xong Cơ Xương đứng dậy, chắp tay thi lễ với Phí Trọng, thay ta cảm tạ thiên tử, nói ân đức này, Cơ Xương cả đời không quên, nhất định sẽ báo đáp.